Bích Huyền thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, với bài viết của Lê Hữu, trong chương trình này Bích Huyền kính mời quý vị và các bạn nghe nhạc Tuấn Khanh với Nỗi Buồn Ướp Men Say. Xuân vừa về trên bãi cỏ non. Thưa quý vị và các bạn, nghe câu hát ấy của Phạm Duy, chúng ta nghe mùa xuân về đâu đó quanh đây. Về trên những thảm cỏ xanh mướt, về trên những bông hoa dại đủ sắc màu trên con đường chúng ta đi. Và mùa xuân như đến gần thêm chút nữa khi chúng ta nghe câu hát của Tuấn Khanh: Em ơi xuân đến bên thềm rồi. Vâng, mùa xuân đến thật gần, xuân của đất trời, xuân trong lòng người. Mùa xuân đã đến bên thềm, mùa xuân đã đến bên em. Ai bảo em là giai nhân cho lệ tràn đêm xuân, cho tình tràn trước ngõ, cho mộng tràn gối chăn. Thưa quý vị và các bạn, những lệ tràn đêm xuân và những giấc mộng vàng, mộng đẹp ấy không chỉ có ở trong những câu thơ Lưu Trọng Lư, mà ta còn nghe được cả trong những câu hát của Tuấn Khanh nữa. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Những câu hát ấy ở trong bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe lại một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Tuấn Khanh. Lệ Thu cũng gắn liền với ca khúc ấy. Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào phố tiễn em sâu lạnh giá, lá trên cành từng chiều cuốn bay xa. Đêm chia ly nghẹt ngào sao chẳng nói, chỉ nghe tim nức nở trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chia vào tối, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân ngày đó thương anh, thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đậu đến sông xanh, mộng tràn ngập đến trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chính cho lòng. Nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thanh thang gió lặng một mình, rượu cạn ly uống say lòng còn xa, lá trên cành một chiếc cuối bay. Thưa quý vị và các bạn, đó là Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh với giọng hát Lệ Thu, thâu thanh trước năm 1975. Nghe Chiếc Lá Cuối Cùng, ta nghe một nỗi buồn sâu thẳm, nỗi buồn trăn trở của nửa đêm về sáng, của những đêm không ngủ. Chiếc Lá Cuối Cùng là nỗi đau tê dại của trái tim sạn vỡ, là nỗi sầu chìm ngập trong men rượu, là nỗi buồn ướp men say. nói như Lê Hữu. Mộng về một đêm xuân xa, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đến trăng xa, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Tại sao lại là chiếc lá cuối cùng? Không rõ là cái tựa của bài hát ấy và câu chuyện chiếc lá cuối cùng của nhà văn Mỹ nổi tiếng O. Henry có mối liên hệ nào. Điểm tương đồng giữa bài hát ấy và chuyện ngắn ấy là cả hai câu chuyện đều buồn bã như nhau, và cả người nhạc sĩ lẫn người họa sĩ trong câu chuyện đều có những đêm thức trắng, những đêm dõi mắt trông chờ chiếc lá cuối cùng sẽ lặng lẽ lìa cành trong đêm vắng. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Ít có ai sử dụng chữ chờ tuyệt vời đến như thế trong câu hát ấy. Trong những câu hát của Tuấn Khanh, ta vẫn nhặt ra được những câu thơ đẹp nhất như thế, những chữ và nghĩa hay đến như thế, như là những chữ vội vã, hay là len lén, hay là lẻ loi. Sau khi chia ly hôn em một lần vội vã, đêm đêm heo may len lén vào hồn tìm nhau. Cho đêm không mơ, cơn mơ lẻ loi. Thưa quý vị và các bạn, những câu hát ấy hay những câu thơ ấy ở trong bài Nỗi niềm của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Bây giờ Bích Huyền mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Nỗi niềm qua giọng hát Ngọc Minh, giọng hát đầu tiên trình bày ca khúc này tại hải ngoại. Keep knowing. nên khóc một lần từ xa. Giờ thì đôi tay đàn tay quấn quýt, xin cho đêm đêm tình đây mong say. Thưa quý vị và các bạn, nỗi niềm là nỗi buồn héo hắt đến rã rượi. Những lời tình ta nghe được trong bài hát ấy như là tiếng thở dài não nuột của một người yêu. Nói cho đúng hơn là một người vợ. Chị Nguyễn Thị Phương Thư, một cựu nữ sinh Trưng Vương, hiền thê của nhạc sĩ Tuấn Khanh, trong giây phút chia tay vội vã, tiễn chồng và các con lên đường vượt biên, chị ở lại một mình cô đơn trong những đêm về sáng. Anh ơi đêm nay em nghe trống vắng buồn tênh. Thưa quý vị và các bạn, nghe nỗi niềm, nghe lòng trùng xuống, nghe tim thắt lại. Đôi môi run run lệ tuôn khóe mắt, nên em cô đơn những đêm về xa. Nên khi xuân sang lòng như trái đắng, nào ngờ đêm nay tìm nghe ấm áp, ngỡ đã xa nhau nên khóc một lần từ xa. Giờ thì đôi tay đàn tay quấn quýt, xin cho đêm đêm tình đây mộng say. Xin cho đêm đêm tình đây mộng. Theo Lê Hữu, nỗi niềm là chiếc lá cuối cùng nối dài. Trước năm 75, chúng ta có hoa xoan bên thềm cũ, có chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh. Sau năm 75, chúng ta có nỗi niềm, có nhạt nhòa. Nguồn nhạc hứng trong tim chàng nghệ sĩ ấy vẫn chưa hề vơi cạn. Trái tim chàng nhạc sĩ ấy vẫn như những phím đàn nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đến là đã rung lên những nốt nhạc thảng thốt. Chắc chắn là như vậy. Vì có như thế, chúng ta mới có những nỗi niềm nhạt nhòa và mới nghe lòng rung động vì những khúc nhạc êm đềm, ngọt ngào như thanh âm tiếng vĩ cầm réo rắt, du dương của người nhạc sĩ ấy. Không có tuổi nào cho người viết nhạc tình, vì tình yêu làm gì có tuổi. Và vì tuổi nào không là tuổi của tình yêu. Tuấn Khanh, ông đã viết nên những khúc nhạc tình ấy bằng những dung cảm thực sự của trái tim. Không yêu, không từng trải qua những hạnh phúc và khổ đau vì tình yêu, thì không thể nào viết được những khúc nhạc, những câu hát đầy cảm xúc đến như thế. Đêm em xa anh, em chưa kịp nói, đôi môi run run lệ tuôn khóe mắt. Thưa quý vị, tình yêu trong nhạc Tuấn Khanh là những cuộc chia tay buồn bã, ngậm ngùi, là những hối tiếc vì những lời chưa kịp nói, và không làm sao chút cho cạn, dốc cho vơi những nỗi niềm. Từ biệt người yêu muốn nói thật nhiều, muốn khóc một chiều, sao cứ ngại ngùng. Những cuộc chia tay nhạt nhòa nước mắt, những giọt lệ long lanh như là từng hạt sương khuya hoen đôi mắt biếc, và lặng thầm như những giọt sương đêm chảy gian rùa trên những ô kính ngoài khung cửa nhỏ. Thật may một điều là những câu chuyện tình của ông sau cùng vẫn có một kết thúc tròn đầy, vẫn có những giây phút trùng phùng như người lính chiến trở về sau chiến tranh, để tay trong tay đi xây lại chuyện tình và nối lại những giấc mộng đêm xuân. Giờ thì đôi tay đan tay quấn quýt, xin cho đêm đêm tình đầy mộng say. hẹn tôi đến một mùa xe thắm duyên lành, ngắt bông hoa tím trên cành trao anh. Thưa quý vị, câu hát ấy ở trong bài nhạc có một màu tím vấn vương của Tuấn Khanh. Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe Dưới Giàn Hoa Cũ qua giọng hát Tuấn Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, nếu ở Nguyễn Hiền là nhớ nhau khi mây vương vương màu tím, thì ở Tuấn Khanh là những chiều buồn mây tím xây thành, có thương hoa thắm mong chờ không anh. Cũng là một màu tím vời vợi, cũng là những nét nhạc êm êm, lâng lâng, nhưng vẫn là hai dòng nhạc không lẫn vào nhau được. Nét nhạc Nguyễn Hiền nghe mênh mang, đẹp và buồn như bức tranh thủy mạc, trong lúc nhạc Tuấn Khanh nghe sao xuyến bâng khuâng và có chút e ấp ngại ngùng như nụ hoa vừa hé, như đôi môi xinh của người em nhỏ bé mộng mơ. Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc trong nhạc Tuấn Khanh thật đơn sơ và êm đềm như một giấc mơ thanh bình, có trăng soi đầy thềm và có giàn hoa tím xưa chưa phai. Tình yêu trong nhạc Tuấn Khanh thật dịu dàng và phảng phất như hương hoa xoan dâng bên thềm, nhẹ nhàng như ngất say. Những người yêu nét đẹp trong nhạc tiền chiến cũng dễ yêu thích những khúc nhạc tình muôn thuở của Tuấn Khanh, như là dòng nhạc tiền chiến nối dài. Con người nghệ sĩ tài hoa ấy vẫn còn dạo lên những khúc nhạc êm đềm bằng thanh âm réo rắt từ chiếc vĩ cầm của chàng, để đem nhạc tình ghi tràn đầy cung điệu buồn. Với ý tưởng ấy của Lê Hữu, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé. Tôi vào vườn xưa gặp em tóc buông vai gầy, xem rừng nhìn tôi ngỡ trong giấc mơ. Hoa nào đợi chờ không phải sắc hương ngày tàn.